Bình minh ngủ say, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong pháo đài rách nát, sinh vật dị tinh hình thể vặn vẹo chật ních lối đi chật hẹp chỉ báo trên sàn nhà vẫn còn một vài đèn không vỡ, và nó nhấp nháy ở cuối. Tại sao? Mồ hôi lạnh dọc theo cổ Khương Kiến Minh trượt vào cổ áo, đám sinh vật dị tinh này chiếm giữ ở phía trước không nhúc nhích, giống như đang canh cây đợi thỏ. Quả thực là, giống như có thể tập thể dự đoán được bọn họ sẽ đi tới nơi này. Nhưng bất kể vì những gì đã bị dò dỉ, thực tế đã được rõ ràng. Các sinh vật dị tinh đang có mục tiêu tiến hành bao vây bọn họ, địch nhân chỉ biết tụ càng nhiều, kế tiếp chỉ biết nửa bước khó đi. Bên trong tinh cốt giới chỉ có 1/10 tinh thể của Ryan. Ứng đối với 1-2 địch nhân là đủ, 5-6 người phải xem trạng thái của hắn, mười mấy người đã rất khó khăn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu hàng chục và hàng trăm sinh vật kỳ lạ đến để bao vây? Nói đến buồn cười, Khương Kiến Minh giờ phút này tư duy vô cùng thanh tỉnh, mà dưới trạng thái cực kỳ lý trí này, trong đầu rõ ràng hiện ra ý niệm đầu tiên. Trên cơ bản không có khả năng sống sót đi ra ngoài, hiện tại ở cùng Ryan tự sát còn kịp, sẽ ít chịu rất nhiều thống khổ. Nếu bạn muốn để lại một số di chúc, bạn có thể sử dụng nhẫn tinh thể để khắc các từ trên sàn nhà. Ngẫm lại mệnh đồ này nhiều hơn 20 năm, có thể một đường đi tới nơi này đã không hổ đối với mình. Bị sinh vật dị tinh phân thây loại kết cục này quá thảm, có thể cân nhắc chết đàng hoàng một chút. Nhưng khi trong đầu hắn nghĩ xong chuỗi này, thân thể cũng làm xong động tác. Tinh cốt từ trên nhẫn kéo dài ra, bao trùm toàn bộ cánh tay phải, Khương Kiến Minh xoay người đảo qua, cắt đứt cánh cửa tự động vặn vẹo. Con đường vốn đã chật hẹp bị phong bế, như vậy ít nhất sinh vật dị tinh phía sau tạm thời không vào được. Một giây sau, phía trước ít nói có hơn 10 sinh vật dị tinh thét chói tai nhào tới. Khương Kiến Minh cắn răng, đẩy Ryan ra phía sau, nghênh đón đám quái vật như thủy triều kia. Chiến đấu, kim nhận từ trong khe xương của sinh vật dị tinh trượt vào, trực tiếp hất bay nửa cái đầu. Ác huyết sền sệt hắt xuống, trong đó ẩn chứa tinh thể nồng đậm làm cho hắn đau đến thiếu chút nữa đầu gối mềm nhũn. Chiến đấu, dưới chân đạp qua huyết thủy, tinh cốt lợi chảo từ nghiêng hữu đâm tới bị hắn cắt đứt. Đang, một tiếng bay ra ngoài, đem một cái khác trên đỉnh đầu cũng đâm xuyên qua trần nhà. Chiến đấu, hắn biết mình trong nháy mắt cũng không thể phạm sai lầm, tàn nhân loại không giống tinh cốt giống như nhân loại mới có khôi giáp có thể phòng ngự, bị thương chính là điểm báo tử vong. Nhưng cũng không thể tránh né, nếu như phóng dị tinh sinh vật chạy ra phía sau. Ryan vẫn còn ở phía sau. Khương Kiến Minh dồn dập thở dốc, trên khuôn mặt trắng bệch cơ hồ đều văng đầy máu của sinh vật dị tinh. Kỳ thật hắn trên cơ bản không có kinh nghiệm cận chiến vũ khí lạnh, trước đây chưa từng có người. Nghĩ rằng người tàn tật cần phải học hỏi từ những điều này. Có lẽ là đèn ngựa bắt đầu, cậu lại mơ hồ nhớ tới rất nhiều năm trước vất vả học tập đêm, vì thông qua khảo hạch phụ tu mà ép mình đến mệt đến choáng váng. Đường Trấn vội vàng chạy tới, há mồm mắng hắn ngu ngốc sau đó bị phòng y tế đuổi ra ngoài. Hắn nhớ rõ đêm đó mưa dài mới nghỉ, trăng sáng như nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có buổi chiều cùng Audrey luận bàn ở đấu trường đấu kiếm nhà Lan, chờ hai người mồ hôi đầm đìa đi ra, Diana đang bưng trà đen tự tay pha cười với bọn họ. Hắn nhớ rõ hoàng hôn từ bên cạnh hỏa thiêu vân chiếu xuống dư hấu, chiếu lên gò má thiếu nữ cùng làn váy. Và tiểu điện hạ của hắn, bụng nghiêng đột nhiên nóng lên, sau đó trở nên lạnh lẽo. Khương Kiến Minh thoát lực lảo đảo về phía trước hai bước, dư quang nhìn thấy sinh vật dị tinh mang máu, là máu của mình. Tiểu điện hạ của hắn, thư viện sạch sẽ, đi cùng nhau qua những con phố dài. Hắn có khi đưa tay xoa xoa đầu đối phương, thái tử thiếu niên liền nheo mắt lại, trong đôi mắt phỉ thúy lóe lên ánh sáng tinh tế. Có lẽ cũng không có nhiều năm trước, nhưng bây giờ nhớ lại, đã giống như chuyện kiếp trước. Tiểu điện hạ của hắn, không nên cùng hắn chết ở dưới lòng đất sơ bẩn. Nhưng sinh mệnh từ xưa đến nay như chiều lộ ngắn ngủi, mà tử vong cũng không nghe người cầu nguyện, nó chỉ đột ngột đến. Thể lực tiêu hao quá độ làm cho cánh tay hắn phát run, thở dốc giống như muốn làm phổi nổ tung. Khương Kiến Minh cúi đầu trong bóng đêm, khóe môi lặng lẽ tràn ra một cỗ máu tươi, bị ép lui về phía sau từng bước. Hắn dùng đôi mắt bị cháy nhìn xung quanh, nếu cuối cùng tìm cách làm sập trần nhà và đám sinh vật dị tinh này đồng quy vô tận, lại dùng tinh cốt giới chỉ bảo vệ thân thể Lai An. Không biết xác suất được giải cứu lớn bao nhiêu. Bất quá cũng không có ưu tiên hơn. Lúc quyết định đi chết, khuôn mặt thanh niên tóc đen tái nhợt mệt mỏi, nhưng vẫn bình tĩnh như trước, cũng không khác gì lúc hắn đẩy xuống cột phóng pháo chính. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên, sinh vật dị tinh trước mặt ngưng trệ vài giây, tựa hồ bị cảnh tượng gì đó chấn nhiếp. Tiếng bước chân vang lên, khí tức quen thuộc từ phía sau dựa tới. Khương Kiến đồng tử co rút lại. Đằng sau anh ta có nhiều trọng lượng của một người khác. Điện, bên tai truyền đến tiếng thở dốc khó nhối, còn có lẩm bẩm yếu ớt. Có vẻ như nói, đừng sợ. Một bàn tay lạnh lùng nắm chặt tay phải của anh ta. Cách tinh cốt màu vàng đỏ. Khu vực phía đông của pháo đài đầu tiên. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng rực rỡ của pháo tự trị tiêu tán giữa tầng mây, đã qua mấy tiếng đồng hồ. Nhưng sự tĩnh mịch vẫn tràn ngập như trước. Một chùm cường quang bi tráng kia, tựa hồ khắc sâu trong đáy mắt mỗi một binh lính. Tạ Dư Đoạt, lời ngươi nói là có ý gì, ngươi đem hai vị điện hạ đánh mất. Kim Mân gào thét cách thông tin, trung tướng xưa nay nghiêm túc chững chạc, lúc này gấp đến độ phá âm. Ngươi nói rõ ràng cho ta, sống muốn gặp người chết muốn gặp. Bây giờ tình hình là gì? Tạ Dư Đoạt một tay chống lên sợi tóc lộn xộn, mặt âm trầm không nói lời nào, nhìn kỹ hốc mắt đã đỏ lên. Xa xa, Đường Chấn đang khóc giống lên muốn đi cứu người. Mẹ nó đừng lôi kéo ta. Lão tử đi một mình, không liên quan gì đến các ngươi. Bối Mạn Nhi đứng ở bên cạnh Đường Chấn, đang cùng Trịnh Việt kịch liệt tranh chấp cái gì đó. Một mảnh này đều bị các loại thanh âm đan xen, hỗn loạn không chịu nổi. Tạ Dư Đoạt nằm bất động tại chỗ. Ngươi xưa nay tùy ý làm bậy, đại thống soái sủng ái ngươi, chúng ta cũng không quản được ngươi. Trong tin tức, Kim Trung Tướng thanh âm bi thống. Nhưng là tiểu Tạ A, ngươi có điên thế nào, trong lòng cũng có thể rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đem ngươi, đem ta, đem tính mạng của tất cả mọi người Ngân Bắc Đầu đều đáp ứng, cũng không sánh bằng phân lượng của hai vị điện hạ A. Thái tử đế quốc đã biến mất, ngươi và ta. Muốn nói với hoàng đế bệ hạ như thế nào, làm sao có thể cùng nhân dân đế quốc giải thích A. Tạ Dư Đoạt khàn khàn nói, ta rõ ràng. Thân là tướng lĩnh của Ngân Bắc Đầu, mặt mày hắn rũ xuống, lẩm bẩm nói. Đối mặt với cường địch bó tay vô sách, khiến chủ quân lấy thân mạo hiểm, tất cả đều là Tạ người nào đó vô năng. Kim Mân bật khóc, Tạ Dư Đoạt là người này, là một thiếu niên anh tài. Tính tình tiêu sái xa lạ, hết lần này tới lần khác trung quân yêu nước, công huân lại nhiều, một mình gánh vác hơn phân nửa vinh quang của Ngân Bắc Đầu. Bọn họ là những tướng quân lớn hơn một bối phận. Hoặc là đem hắn làm trong mắt đâm vào trong xương đâm thống hận, hoặc là ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng lại không có điểm mấu chốt sung túng. Chỉ có Tạ Dư Đoạt có thể ở quân bộ tổng hội đến trễ còn cười hì hì tiến vào, chỉ có Tạ Dư Đoạt mới có thể tự tiện điều binh viễn chinh lại không bị trừng phạt. Dưới sự chấp thuận của toàn bộ quân bộ, trên người Tạ thiếu tướng của quân đoàn số 1 Ngân Bắc Đầu vĩnh viễn có thể có một phần ánh sáng phô trương. Tạ Dư Đoạt suy đồi xa sút như bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Thấy bộ dáng này của hắn, Kim Mân rốt cuộc nói không nên lời, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ngươi, ai, không nói nữa, ngươi mau chóng tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Vẫn là câu nói kia, sinh tử dù sao cũng phải. Lại nghe Tạ Dư Đoạt lại tiếp tục nói, nhưng ta cũng rõ ràng, Hoàng Thái Tử cùng Tiểu Hạ là vì cái gì mà chịu chết. Chuyện đã đến nước này, Tạ Thiếu Tướng thong thả đứng lên, đáy mắt hắn giống như kết một tầng băng, tất cả đều là lãnh quang bức người. Lão Kim, cứ điểm thứ nhất, cho dù ta chết cũng phải lấy về. Cho nên vì thắng lợi cuối cùng, bây giờ tôi sẽ không bao giờ làm tìm kiếm và cứu hộ vô nghĩa, cũng sẽ không cho phép binh sĩ của tôi dao động vì điều này. Kim Mân vừa sợ vừa giận. Anh, Tạ Dư Đoạt nhẹ nhàng cười. Lão Kim, nếu như ta cũng chết, nhớ giúp ta chiếu cố vợ con ta. Hắn nói xong, đưa tay bẻ gãy liên lạc. Báo cáo, lúc này, một vị tướng sĩ vội vàng chạy tới, sắc mặt trắng bệch. Thiếu tướng, sinh vật dị tinh lại tới, tinh hạm tinh thể giáo tinh thể trong vũ vực cũng bắt đầu đi tới. Mí mắt Tạ Dư Đoạt giật giật, tinh thể giáo cư nhiên còn chuẩn bị tiếp tục, chết một giáo chủ, chết nhiều tinh thể giáo chúng như vậy, đối diện rõ ràng bại cục đã định, thế nhưng đến nay vẫn chưa rút lui, còn đang tiếp tục loại tập kích điên cuồng kiểu tự sát này. Điều đó chứng minh điều gì? Tạ Dư Đoạt sắc mặt biến ảo, liên hệ chân tướng điện hạ nói với bọn họ trước khi khai chiến. Chẳng lẽ đây thật sự là vì tinh xào tích lũy năng lượng. Chỉ cần tạo ra đủ tinh loạn người chết, đợt tinh loạn chiều tiếp theo sẽ có khả năng bộc phát. Nhưng làm thế nào điều này có thể được thực hiện? Tạ Dư Đoạt đau đầu gõ huyệt thái dương. Tướng quân từng mang theo binh lính đều biết, trên chiến trường dựa vào một người dũng mãnh, càng sợ chết càng dễ chết. Một khi chủ tướng như hắn hạ lệnh cho binh lính bảo vệ tính mạng trước, sĩ khí Ngân Bắc Đầu còn có thể ở đây sao, Ngân Mâu Đế Quốc còn có thể lợi hại như trước sao? Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Dư Đoạt quay đầu, đang nghe thấy binh lính bộc phát ra kinh hô. Mà thiếu tướng cũng suýt nữa kinh hô thành tiếng sau một khắc, ánh mắt hắn mở to, phản chiếu ra một nơi nào đó trong khu vực trung tâm pháo đài. Chúng trực tiếp đâm xuyên qua vách ngoài hợp kim đen kịt, phản chiếu dưới bầu trời dị tinh bốn phía hoàng hôn, lộng lẫy mà hùng vĩ. Xa xa, có thể thấy được mỗi một cây đầu đều mặc thi hài của mấy sinh vật dị tinh, phảng phất như là một hồi thần phạt hàng lâm. Trong vài giây, quân đội vừa mới còn tử khí nặng nề, đột nhiên giống như sống lại nhiệt liệt lên. Nhưng Tạ Dư Đoạt sững sờ đứng trước vách tường cao tầng pháo đài, cả người tê dại. Cái này không có khả năng a, thiếu tướng kinh hồn bạt vía nghĩ. Trước bất luận điện hạ khi cùng Margaret nắm giữ đã là trạng thái bị thương phản phệ, liền nói một khẩu chủ pháo kia. Chủ pháo nhà mình có uy lực gì, bản thân hắn rõ ràng nhất. Cho dù thái tử của bọn họ có phải là người như thế nào, sau khi cứng rắn trúng một cái kia, tuyệt đối không có khả năng lại phóng thích xuất hiện ở tinh cốt cường hãn như vậy. Tạ Dư Đoạt sắc mặt căng thẳng, vậy hiện tại, người phóng thích ra mảnh tinh cốt màu vàng đỏ kia là ai? Hoặc, nó là gì? Khu vực trung tâm của pháo đài, bên trong thông đạo phế tích rách nát. Theo xích kim tinh cốt chậm rãi thu lại, trần nhà trên đỉnh đầu không ngừng truyền đến tiếng trầm đục, đó là thanh âm thi thể sinh vật dị tinh rơi xuống từng con một. Phía trước, sớm đã là một mảnh thi sơn huyết hải. Những sinh vật dị tinh tụ tập vì vây quanh hai người, đồng loạt bị tinh cốt bén nhọn đâm thủng thân thể, nghiêng ngả xếp chồng lên nhau. Mà từng sợi tinh cốt khổng lồ, tựa như thần phạt hàng lâm, đang không nhanh không chậm từ trên thi thể rút ra. Tinh cốt thu lại chiếc nhẫn nhỏ nhắn kia, mà chiếc nhẫn được đặt trên ngón áp út trắng nõn. Ryan không biết khi nào anh thức dậy. Hắn căn bản đứng không vững, cả người tức giận như tơ nằm trên lưng Khương Kiến Minh, mái tóc xoăn bạch kim suy sụp xếp chồng lên nhau ở cổ người sau. Hắn còn nắm chặt tay phải Khương Kiến Minh đeo nhẫn. Khương Kiến Minh sắc mặt trắng bệch, trái tim đập như trống, hắn đỡ Lai An lảo đảo về phía trước hai bước. Hai người cùng nhau thoát lực ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất tất cả đều là máu chảy tới, mùi tanh ngọt xông vào mũi, đâm đến đầu óc đau đớn từng đợt. Khương Kiến Minh ngây ngô, hắn mờ mịt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Thưa ngài, hắn khẽ gọi một tiếng, trong lúc nhất thời, cảm giác choáng váng đạt tới cực hạn. Có khoảng 2-3 phút, Khương Kiến Ngũ cảm thấy hỗn loạn, trời đất quay cuồng. Trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng ù ù bén nhọn cùng tiếng thở dốc thống khổ của mình. Ryan, trong đáy mắt Khương Kiến Minh chỉ có một mảng lớn đen sầm, anh lại gọi một lần nữa. Người trong ngực cúi đầu ừ một tiếng đáp lại, hơn nữa suy yếu nắm chặt tay hắn, quả nhiên là tỉnh lại. Nhưng động tác nhìn như trấn an như vậy, lại tựa hồ kích phát cái gì đó ma quỷ nguyền rủa. Đột nhiên, Khương Kiến Minh bắt đầu khom lưng buồn ngủ, anh bóp ngực như hít thở không thông, nước mắt sinh lý rơi xuống. Bàn tay tái nhợt trống lên vũng máu phát run. Chấm, hắn co rút lại, mạnh mẽ ưỡn người sặc ra một ngụm máu bẩn. Cùng sinh vật dị tinh trước người lăn lộn cùng một chỗ, không phân biệt lẫn nhau. Huyết sắc trước mắt tựa hồ lay động, lay động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần vặn vẹo hình thái, biến thành một mảnh ám huyết trong vương miện của Kim Hiểu. Khương Kiến Minh suy sụp thở dốc, hắn kỳ thật còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn không biết vì cái gì, cái tinh cốt giới chỉ kia lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng có thể so với thời kỳ an toàn thịnh của Lai. Đó không phải là 1/10, ít nhất là 70. Không, có thể đã đạt tới 80, thậm chí cao hơn, hắn không biết, cũng không muốn biết làm thế nào làm được. Đây là lần đầu tiên, Khương Kiến Minh thế nhưng cả người đều hồn nhiên kháng cự, không muốn đối mặt với chân tướng. Thật lố bịch, buổi chiều mùa hè lạnh lùng đi ra khỏi cửa quân bộ thì sao? Cái kia chủ động bị bão mưa đêm xảy ra thì sao? Làn gió sáng sớm của Yaslan lướt qua trước khi xuất phát thì sao? Mảnh tinh không to lớn mà mình đã nhìn qua từ trong robot thì sao? Một đường đi tới, quyết tâm quyết đoán của hắn, thậm chí tuyệt tình khi hắn nói hắn với điện hạ ta không hối hận. Đều đi đâu rồi, anh ta không muốn biết. Nhưng anh ta có điều gì đó để biết. Ví dụ, hắn biết các hạt tinh thể cùng nhân loại kết hợp sâu, mạnh mẽ rút ra không chỉ thống khổ. Về mặt kỹ thuật cũng cực kỳ khó khăn. 20% là giới hạn của người sống. Nếu rút ra đến 50, mức độ, cả người cốt nhục đều sẽ bị xé rách ra. Tỷ như, hắn còn biết Lai An năm đó ở tinh xào tử trạng. Hắn xem qua hình ảnh, xem qua thiếu niên tuấn Mỹ không còn nữa, da thịt xé rách kia, khoang bụng rách nát, nửa bên nội tạng nát bám thành thịt nát cùng xương cốt chật vị nát bấy. Lại ví dụ như, từ lúc tất cả biến cố phát sinh, hắn liền không cách nào lý giải địa chất hỏi qua tiểu điện hạ. Vì sao phải một mình đi tinh xào, hành động vô mưu như thế, hoàn toàn cùng tự sát không khác gì tự sát. Đó là một vụ tự tử, là tan xương nát thịt, là để lột hầu như tất cả các hạt tinh thể. Các hạt tinh thể vẫn ngủ trong chiếc nhẫn của anh, cho nên, khi anh liều mạng không muốn biết, anh thực sự đã biết điều đó. Khương Kiến Minh ngất đi, cách chương.